Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có hơn 10 ngày liền phải đi học. Lục Diêu bỗng nhiên nhớ tới. Một trong có cái quy củ bất thành văn. Khai giảng cuộc thi. Nói cách khác vừa mở học. Chuyện thứ nhất là thu nghỉ đông bài tập về nhà. Chuyện thứ hai chính là cuộc thi. Một trong thực nghiệm ban cùng trường học khác thực nghiệm ban có khác nhau rất lớn. Trường học khác thực nghiệm ban là 3 năm chế, mà một trong là học kỳ chế. Nói cách khác, trường học khác chỉ cần ngươi đang ở đây phân khoa cuộc thi lần kia thi được rồi thực nghiệm ban. Như vậy trừ phi phạm sai lầm lớn, bị đá đi ra, nếu không ngươi sẽ một mực đều là thực nghiệm ban đệ tử. Một trong không giống nhau, một trong là học kỳ chế đấy. Nói cách khác mỗi học kỳ thi học kỳ ngươi muốn cam đoan ngươi đang ở đây niên cấp bài danh không thể thấp hơn thực nghiệm ban đệ tử tổng số. Thấp sẽ bị thanh đến ban phổ thông. Nhưng mà ban phổ thông đệ tử có tư cách trên thực nghiệm ban chính là có lựa chọn lên hay không lên quyền lợi đấy. Loại này chế độ bảo đảm thực nghiệm ban học tập bầu không khí. Tiến tới bảo đảm trường học danh giáo thăng học tỷ suất. Thi đầu vào tuy rằng sẽ không quyết định thực nghiệm ban đệ tử đi lưu lại. Nhưng mà ý nghĩa của nó cũng vậy trọng đại. Bởi vì thi đầu vào quyết định ngươi học kỳ này vị trí. Nói cách khác là dựa theo thứ tự chọn vị trí. Nếu như tên của ngươi lần sau phía sau cũng chỉ có thể lựa chọn người khác từ bỏ vị trí. Lục Diêu nhớ tới chuyện này thời điểm đang cùng Sở Lăng cùng nhau làm cơm trưa. Lục Diêu một bên dùng thái đao ở trên thân cá vẽ ra nhất đạo lỗ hồng. Thuận tiện ngon miệng, một bên trong đầu cho Sở Lăng thiết kế ôn tập phương án. Diêu Diêu, cá cắt thật là không có. Sở Lăng cảm giác dầu đã tốt rồi. Quay đầu lại hỏi Lục Diêu. Sắp rồi, Lục Diêu rất nhanh cầm các loại đồ gia vị bôi ở cá trên. Lăng Lăng, ngươi thi đầu vào có thể chứ? Thi đầu vào. Sở Lăng mở to hai mắt, Lục Diêu cảm thấy trên mặt nàng biểu lộ hãy cùng đã nghe được tin dữ không có gì khác nhau. Lục Diêu cũng cảm thấy kỳ quái. Theo lý mà nói, Sở Lăng chắc có lẽ không như vậy sợ cuộc thi a, dù sao mình mỗi lần đều nghiêm túc chăm chỉ mà áp đề. Cầm có khả năng khảo thi cùng nhất định sẽ khảo thi đều tốt mà cho Sở Lăng giải thích. Mà là không biết rõ vì cái gì. Mỗi lần nghe xong muốn cuộc thi. Sở Lăng hãy cùng nghe được cái gì kinh khủng tin tức giống nhau. Lăng Lăng, ngươi phản đồng ý đại A, Lục Diêu nhẹ nhàng mà đặt cá vào trong nồi. Lập tức sét đánh A rồi thanh âm liền vang lên. Trong phòng bếp liền đầy tràn rồi mùi thơm. Sở Lăng nhẫn nhịn nước miếng. Lập tức đã quên cuộc thi sự tình. Diêu Diêu, thơm quá A, trong chốc lát ăn nhiều một chút. Lục Diêu vẫn luôn nghĩ Sở Lăng có thể dài điểm thịt. Nàng quá gầy, rõ ràng mỗi ngày đều ăn không ít, nhưng là chính là không dài. Ngươi còn không phải như vậy gầy. Sở Lăng nói qua, mỗi lần Lục Diêu ăn một lần cơm như vậy nhất định sẽ nghĩ cách. Tìm cách làm cho mình ăn nhiều một chút. Nàng luôn cảm giác phải tự mình quá gầy. Nhưng là Sở Lăng cũng vậy giống nhau cảm thấy Lục Diêu quá gầy. Tựa hồ nghĩ chứng minh quan điểm của mình. Sở Lăng muốn đi véo Lục Diêu eo. Nguyên bản Lục Diêu khom người theo xem trong nồi cá. Kết quả bởi vì phải cầm bên cạnh đầu hành. Lục Diêu bỗng nhiên ngồi dậy. Sở Lăng vốn là muốn véo Lục Diêu eo tay. Liền biến thành vây quanh ở Lục Diêu eo. Sở Lăng có chút bối rối. Rõ ràng hai người thường xuyên ấp ấp ôm ôm. Nhưng mà Sở Lăng giờ khắc này chính là cảm giác phải tự mình tâm dẫn đầu không đồng đều rồi. Có thể cảm giác được Lục Diêu tiếng tim đập. Phanh phanh phanh. Sở Lăng cảm giác phải tự mình tiếng tim đập rất nhanh sẽ áp qua rồi đối phương tiếng tim đập. Lăng Lăng. Lục Diêu cho rằng Sở Lăng giống như trước đây ôm vui chơi. Ta muốn đi cầm đầu hành. Sở Lăng hồi phục tinh thần. Buông. Trong ngực thoáng cái trống rỗng rồi. Sở Lăng có chút cảm giác mất mát. Lục Diêu nhanh chóng cầm cá lên nồi. Sau đó dội lên đầu hành. Tốt rồi, ngươi cầm chiếc đũa cùng bát. Ta bưng cá đi ra ngoài. Lục Diêu bưng chén đĩa đi ra ngoài. Sở Lăng vẻ mặt cười ngây ngô mà cầm bát đũa. Cũng vậy đi ra ngoài. Sở Lăng vừa đi ra khỏi đi. Lục Diêu liền chứng kiến kia vẻ mặt cười ngây ngô. Không thể không nói, lớn lên đẹp vẫn là chiếm ưu thế thế lực đấy. Đổi một người tuyệt đối là không đành lòng nhìn thẳng. Lục Diêu lại cảm thấy Sở Lăng ngây ngốc bộ dạng rất đáng yêu. Lục Diêu đem cái này quy về Sở Lăng lớn lên đẹp. Nàng đã quên còn có một từ gọi tình nhân trong mắt Gia Tây Thi. Cơm nước xong xuôi, hai người hợp tác rửa xong bát đĩa. Sở Lăng liền lấy cớ trở về phòng. Đi theo thủ đô thời điểm giống nhau. Hai người gian phòng vẫn là gần đấy. Sở Lăng bật máy tính lên. Đăng nhập chính mình Baidu tài khoản. Không thể không nói. Internet vật này rõ là. Còn nhớ rõ lúc trước vừa phát hiện mình giống như đối Lục Diêu có cảm giác khác thường thời điểm. Sở Lăng là vui vẻ đấy. Kỳ thật phát hiện ưa thích một người. Có một người như vậy đối với ngươi mà nói là đặc thù đấy. Mà người kia càng làm ngươi nâng ở lòng bàn tay. Không thể không nói đây là kiện cùng làm cho người vui vẻ sự tình. Lúc kia Sở Lăng lần thứ nhất gặp được loại chuyện này. Tim đập rộn lên mà ngủ không được. Như trích máu gà đấy. Trên giường lật qua lật lại mà lăn qua lăn lại. Thời điểm này, Sở Lăng nhìn đến trên bàn viết máy tính. Sở Lăng sinh lòng ra một ý kiến. Bật máy tính lên. Thâu nhập, ta giống như bắt đầu thích bằng hữu của ta rồi. Làm sao bây giờ? Thật kích động. Sau đó nàng Baidu rồi một chút. Sau đó liền chứng kiến các loại đáp án. Sở Lăng tùy tiện điểm một đi vào. Là trang web có người xin giúp đỡ. Lâu chủ nói nàng thích chính mình nam bạn thân. Cầu đại gia nghĩ kế. Sở Lăng suy nghĩ một chút. Cũng vậy không kém là bao nhiêu. Chỉ có điều mình thích trên chính là nữ bạn thân. Sau đó liền chứng kiến các loại thần hồi phục. Khi thấy sắc dụ gì gì đó thời điểm. Sở Lăng đỏ mặt. Này thiệt tình không thế nào đáng tin cậy. Sở Lăng cảm thấy nếu quả thật sắc dụ. Còn thật không biết ai sắc dụ ai. Thật sâu cảm giác phải tự mình cần một lần nữa sẽ tìm một lần. Hy vọng có thể tìm được đáng tin cậy phương pháp. Kết quả không nghĩ tới tiếp theo lâu chính là lâu chủ đi ra nói mình đã tu thành chính quả rồi. Cảm tạ đại gia, Sở Lăng kích động, nhất định là chính mình không có nói yêu thương trải qua. Cho nên mới phải cảm thấy rất đáng tin cậy. Lúc này thời điểm Sở Lăng lập tức ý thức được chính mình nhất định phải lập tức hành động đứng lên. Muốn nếu không mình khẳng định đấu không lại trường học đám kia nhìn chằm chằm vào Lục Diêu Lang. Đặc biệt là về sau đều không chung lớp rồi. Sở Lăng nguy cơ ý thức thoáng cái toàn xông ra. Không được, nàng cũng muốn làm cho các nàng cho mình xuất một chút chủ ý. Lục Diêu quyết đoán thân thỉnh rồi một Baidu tài khoản. Sau đó liền phát bài viết rồi. Ta thích lên rồi bằng hữu của ta. Cầu sách lược. Sở Lăng không biết nên nói như thế nào. Vì vậy hoàn toàn dập khuôn này cái lâu chủ đấy. Không có một lát nữa đã có người trở về. Lầu 1, tỏ tình. Lầu 2, tỏ tình. Lầu 3, tỏ tình. Lầu 4, tỏ tình. Gìn giữ đội hình. Nhìn lên trên lên. Tầng thứ 5, tỏ tình. Trên lầu là người xấu. Phá hư đội hình. Lâu chủ. Mà ta nói không nên lời. Lầu 7, ta lấy một cái dưa leo đánh cuộc. Lâu chủ không phải nữ chính là nương pháo. Sau đó còn dư lại tầng lầu đối lâu chủ giới tính đã tiến hành suy đoán. Sở Lăng phát hiện không có gì có ích tin tức. Cũng liền lui ra khỏi. Phía sau đoạn thời gian kia cũng không có trở lên đi qua. Hôm nay trong lòng thật sự là quá kích động. Sở Lăng cảm giác phải tự mình có chút nhịn không được. Hôm nay, ta ôm nàng một chút. Thật kích động, vừa phát ra ngoài trong chốc lát. Lập tức liền có rất nhiều người trở về. 10 tầng thứ 5, kinh xem xét, triệt chủ có da thịt khát khao chứng. Lầu 16, 10 tầng thứ 5 chân tướng rồi. Lâu chủ, cái gì gọi là da thịt khát khao chứng? Lầu 18, chán. Dưới lầu đến, lầu 19, chán. Dưới lầu đến. Sở Lăng im lặng, nằm lại trên giường, trong lòng cùng ẩn giấu một cái nai con giống như một mực phanh phanh phanh đi loạn, không hiểu mà cảm thấy một hồi cảm giác hạnh phúc. Sở Lăng trên giường lăn qua lăn lại, tùng tùng đông, trong nhà trừ mình ra cũng chỉ có Lục Diêu rồi. Diêu Diêu, chuyện gì? Sở Lăng mở cửa thời điểm có chút không dám nhìn hướng Lục Diêu. Lục Diêu cũng không có phát hiện vấn đề này. Ta lần trước nói với ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Lần trước nói cái gì? Sở Lăng cảm thấy có chút nhức đầu. Nàng trong khoảng thời gian này đều ở vào suy nghĩ bay loạn. Thật đúng là không biết Lục Diêu nói lên được lần sau rút cuộc là lần đó. Nhìn Sở Lăng cái dạng kia đã biết rõ Sở Lăng đã nhớ không rõ rồi. Nhắc nhở đến, nhảy múa, Sở Lăng lúc này mới nghĩ đến mấy ngày hôm trước Lục Diêu hỏi qua chính mình muốn hay không học nhảy múa. Lục Diêu là vì kiếp trước hai người cùng nhau làm luyện tập sinh thời điểm. Môn bắt buộc trong có nhảy múa. Lúc ấy hai người đều không có nền tảng. Hai người mỗi ngày bỏ nhiều 7-8 cái giờ đồng hồ tại nơi này phía trên. Có đôi khi nửa đêm đứng lên đều có thể chứng kiến Sở Lăng tại chật hẹp hành lang bên trong một người yên tĩnh nhảy. Cảnh tượng đó lúc ấy nhìn xem không có gì. Nhưng mà đến sau mỗi lần nghĩ đến đều đau lòng khó nhịn. Lục Diêu về sau sẽ đi điện ảnh học viện. Đến lúc đó, trường học những học sinh khác khẳng định hầu như đều là đa tài đa nghệ học sinh khá giỏi. Cho nên Lục Diêu mới có câu hỏi này. Nhảy múa, Sở Lăng có chút bối rối. Nàng cũng không phải không ưa thích nhảy múa. Chẳng qua là về sau cùng Lục Diêu không chung lớp rồi. Vốn chung sống thời gian tự ít đi rồi. Nếu như mình lại đi nhảy múa rồi, kia chung sống thời gian sẽ càng ít. Nàng mới biết mình tâm ý không lâu. Không muốn bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Đến lúc đó cũng không có chỗ để khóc. Nhưng là đây là Lục Diêu hy vọng chính mình làm đấy. Chỉ có như vậy một cái ý nghĩ. Phía trước băn khoăn đều nhao nhao ném qua một bên. Nghĩ tới đây, Sở Lăng trên mặt lại có dáng tươi cười. Tốt, ta đi học. Ngươi là muốn ta giáo hãy tìm lão sư giáo. Lục Diêu cười đến rất dịu dàng. Không có chút cảm giác nào phải tự mình nói một câu lời vô ích. Khả năng làm cho nàng bây giờ đang ở giống kiếp trước như vậy nhảy. Nàng là không quá đi. Bởi vì dây chẳng không đủ mềm mại. Nhưng là có nhiều thứ là nhớ ở trong óc đấy. Là không thể quên được đấy. Cái kia chính là năm đó lão sư đối huấn luyện của mình. Nghe được câu này, Sở Lăng hiểu được câu nói kia ý tứ. Núi nghèo nước phục nghi không đường. Liệu ám hoa minh lại một thôn A, trên một khắc chính mình vẫn còn ở lo lắng hỏi đề. Giờ khắc này Lục Diêu liền cho lớn như vậy một kinh hỉ. Đương nhiên là ngươi, Sở Lăng con mắt sáng sáng. Thẳng tắp mà nhìn Lục Diêu. Khả năng giai đoạn trước sẽ khá mệt, nhưng mà càng về sau lại càng thoải mái. Lục Diêu kỳ thật không quá nghĩ trên mình. Nàng sợ chính mình sẽ mềm lòng. Nàng không thể để Sở Lăng đau. Không thể để Sở Lăng khổ sở. Nhưng mà nhảy múa là Sở Lăng nhất định phải học. Kiếp trước học nhảy múa thay đổi Sở Lăng đông tây nhiều lắm. Dáng người, thể chất, còn có khí chất, Lục Diêu cầu được không nhiều lắm. Nàng chỉ hy vọng Sở Lăng khỏe mạnh. Sở Lăng là tiêu chuẩn trạch nữ. Không thích động, không thích đi ra ngoài. Lục Diêu đã qua ý đồ mỗi sáng sớm lôi kéo Sở Lăng chạy bộ. Nhưng mà hầu như tất cả phương pháp đều dùng khắp nơi. Sở Lăng vẫn là nằm lì ở trên giường. Một bộ ngươi đánh chết ta cũng sẽ không đứng lên biểu lộ. Thấy phải Lục Diêu vừa muốn cười lại cảm thấy lo lắng. Diêu Diêu dạy ta, lại khổ lại mệt ta cũng vậy không sợ. Lăng Lăng nhớ tới cái kia trong bái thiếp có một thoạt nhìn rất đáng tin cậy người đã từng nói qua muốn cũng không có việc gì nói dễ nghe lời nói. Sở Lăng lập tức nói lời trong lòng rồi đi ra. Đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó không cho phép giả bộ đáng thương a, làm sao sẽ? Giống như ta vậy có thể chịu khổ nhọc hài tử làm sao sẽ làm loại chuyện đó? Sở Lăng nhớ tới trang web người nói nhất định là nàng không đủ man. Cho nên chậm chạp đẩy không ngã Lục Diêu. Cho nên nàng muốn từng giây từng phút bày ra chính mình khí phách đến. Chịu khổ không nhìn thấy, ta liền thấy được một miếng ham ăn. Lục Diêu sâu kín mở miệng. Sở Lăng cảm thấy trang web trước mặt người rút cuộc là như thế nào thoát đơn được vậy? Vì cái gì tất cả tiến công đến chính mình nhi đến sẽ không đáng tin cậy đâu rồi? Cách chương.